Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Gabriel Mộng. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng là Gabriel cũng không tính làm sáng tỏ. Dù sao bị Aki Tomoya hiểu lầm, nàng có thể thuận thế từ trên người hắn hố một điểm nạp tiền dùng tiền. Nghĩ đến nơi này, Gabriel trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau lòng nhức óc biểu lộ. Lão bản, vì ngươi, ta mấy ngày nay liền trò chơi đều không có chơi như thế nào. Một mực tại nghiên cứu tinh thần ma pháp, nhưng là ngươi lại muốn thừa dịp cơ hội nghiền ép ta lao động sinh ra. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Aki Tomoya yên lặng sờ soạng một cái ngực của mình, theo sau nhìn thoáng qua đau lòng nhức óc Gabriel, trầm tư sau một lát nói ra, sẽ không, làm một thành thật hài tử. Aki Tomoya biểu thị chính mình là sẽ không nói dối. Đang sờ soạng cùng liên tục sau khi xác nhận, hắn đem nói thật đi ra. Lão bản, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Ngươi đúng lên ta mấy ngày nay cẩn trọng luyện tập pháp thuật sao? Gabriel hoàn toàn đưa vào nhân vật, lộ ra một loại ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta liền khóc lên biểu lộ. Ân, nhìn xem tại tinh thần ma pháp bên cạnh quyển kia diễn viên bản thân tu dưỡng. Aki Tomoya không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Gáp, không nghĩ tới ngoại trừ nạp tiền trò chơi bên ngoài, ngươi còn có cái khác hứng thú yêu thích à? Nhìn xem lúc này cúi người nhặt lên quyển sách kia Aki Tomoya, Gabriel không khỏi nhếch miệng. Đây là Satanichia lưu lại, đoạn thời gian trước chờ phó bản thời điểm lật hai trang. Nghĩ đến năm trước nào đó đoạn thời gian, Satanichia muốn dùng chính mình tinh xảo diễn kỹ đến đánh bại chính mình hình tượng. Gabriel liền có loại bất lực nhả rãnh cảm giác. Nói thật ra, nhìn xem lúc ấy, một bên lật lên sách, một bên cố gắng diễn kịch Satanichia, Gabriel nguyên bản không có chút rung động nào, nội tâm đều biến đổi không lớn, bình tĩnh. Một ngày kia nàng chí ít so với bình thường uống nhiều 3 bình cola. Nguyên nhân đại khái là nàng muốn thoải mái một cái chính mình kém chút khô héo trí thông minh. Gần nhất, mỗi ngày Gabriel đều sẽ đem trò chơi lốt thời gian dùng để nghĩ một việc làm sao cứu vớt Satanichia trí thông minh, tiếp tục cho tới bây giờ. Nàng đã gần từ bỏ, bởi vì nàng cảm giác muốn cứu vớt sự thông minh của nàng, độ khó đại khái là người khác muốn thuyết phục chính mình từ bỏ nạp tiền trò chơi đồng dạng gian nan. Ngang cùng dọc so sánh một chút, độ khó đại khái là cứu vớt thế giới cấp bậc. Satanichia, nói đến, ngươi sớm tới nơi này thật không có vấn đề sao? Ta nhớ được Raphael nói qua, liên quan tới các ngươi hành trình vấn đề, thiên giới có quy định nghiêm chỉnh đi, cho nên ta mới cho trong nhà cùng nơi này thiết trí một cái truyền tống môn a, bộ dạng này liền có thể tùy thời trở về tới thiên giới. Làm đã từng cùng giới thiên sứ bên trong yêu dị nhất người. Gabriel nếu là cố gắng làm một chuyện thế nhưng là có rất lớn xác suất làm thành. Dù sao trong tay nàng thần khí thế nhưng là có thể giao phó nàng vượt qua thiên sứ quyền hạn. Nói đến có chuyện, ta muốn hỏi một cái ngươi. Tại nói chuyện phiếm vài câu đằng sau, nhìn xem đã có đi ý Aki Tomoya, Gabriel do dự một chút ngăn cản hắn. Aki Tomoya nhẹ gật đầu, theo sau nhìn xem Gabriel. Lão bản, ngươi có hay không khi dễ qua ta? Lúc này Gabriel thần sắc so sánh tại bình thường nhiều một tia nghiêm túc. Bộ dạng này có tính không? Nhẹ nhàng gõ một cái gáy của nàng, Aki Tomoya nhả rãnh nói. Cũng không biết là nguyên nhân gì, gần nhất vẫn đang làm có quan hệ lão bản ngươi khi dễ ta ác mộng. Cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì lão bản ngươi một mực khi dễ ta nguyên nhân. Ngươi xác định không phải ngươi đang khi dễ ta sao? Làm Gabriel cái thứ hai lão bản, Aki Tomoya kém chút trọng tân định nghĩa lão bản hai cái này từ ngữ. Mặc dù ngẫu nhiên hắn cũng biết xoa bóp mặt của nàng, nặn một cái tóc của nàng, nhưng nói tóm lại cùng khi dễ cũng không có cái gì liên quan đi. Tất cả mọi người quen thuộc như vậy, chúng ta liền thẳng thắn nói một chút đi. Lão bản ngươi đối với ta không có loại kia ý đồ đi. Ngay tại Aki Tomoya mơ mộng thời điểm, Gabriel lần nữa nói ra một câu để hắn kém chút nghẹn lại. Ta làm sao có thể đối với ngươi có loại kia ý đồ? Ngươi nên không phải là muốn người giả bị đụng đi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi lui về phía sau mấy bước. Theo sau thần sắc khẩn trương nhìn bốn phía. Tựa hồ là sợ hãi đột nhiên từ bên trong nơi hẻo lánh nhảy ra một cái Utaha học tỷ đồng dạng. Làm sao có, chỉ bất quá gần nhất vẫn đang làm một giấc mộng. Trong mộng bên cạnh ta, Sertani Chivia, Raphael cùng Vinier bị xem như hòa thân nhân tuyển điều động ra ngoài. Đối phương chính là ngươi, gãi đầu một cái, Gabriel mở miệng nói ra. Đương nhiên, được xưng là ác mộng không hề chỉ là nguyên nhân này. Đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện, bất quá bởi vì quá mức kỳ quái, cho nên Gabriel cũng không tính nói ra. Này làm sao nhìn đều càng giống là ngươi đối với ta có ý tứ chứ? Ta thế nhưng là có gia thất người. Gáp, làm thiên sứ ngươi cần phải thận trọng a. Nhìn xem Gabriel, Aki Tomoya có chút buồn bã, hay là nhỏ hoảng sợ. Vạn nhất Gabriel cũng hướng Kuroneko cùng Kurisu dạng như vậy, làm sao có thể? Ngươi là có trò chơi chơi vui vẫn là có máy tính hấp dẫn người? Nói cũng đúng, bất quá các người thiên sứ cũng có hòa thân thói quen. Aki Tomoya hứng thú chuyển rời đến một cái kỳ quái địa phương. Cho nên nói là ác mộng, trong mộng bên cạnh chúng ta tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân không thể không dạng như vậy làm. Hơn nữa lão bản ngươi tồn tại chính là từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện. Làm ra quá rất nhiều để cho người ta phẫn nộ sự tình đâu. Ngay từ đầu, Gabriel tưởng rằng bởi vì chính mình cánh tại Aki Tomoya trong tay, mà các nàng lại thường xuyên làm loại sự tình này gây nên tới di chứng về sau. Dù sao ác mộng lúc bắt đầu, chính là nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại sự tình này đằng sau chưa được mấy ngày trong thời gian, hơn nữa nương theo lấy tần suất cùng số lần tăng nhiều. Ác mộng mới chậm rãi bắt đầu tấp nập xuất hiện. Gabriel có lý do hoài nghi là bởi vì cánh nguyên nhân xuất hiện loại này ác mộng. Tại đằng sau một tuần lễ bên trong, nàng thử nghiệm đem cánh thu về, nhưng là ác mộng vẫn như cũ. Đồng thời, không chỉ là chính nàng xuất hiện có liên quan ác mộng, vì nhờ các nàng cũng xuất hiện tương tự mộng. Đây cũng là vì cái gì quan hệ bọn hắn biến đổi lúng túng duyên cớ. Một mặt là bởi vì mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày đó sinh ra xấu hổ. Một phương diện khác chính là trong cơn ác mộng cũng biết xuất hiện cùng loại với một ngày kia. Sự tình thời khắc nhắc nhở lấy các nàng. Gabriel đúng không lớn để ý. Sertanichia là đối với một ít chuyện quên tương đối nhanh. Cho nên hai người đối với Aki Tomoya thái độ giống như trước đây. Ta, nhân vật phản diện, làm sao có thể, đối với cái này Aki Tomoya cũng không tin tưởng. Dù sao tính cách của hắn chính mình là biết đến, làm sao cũng cùng nhân vật phản diện kéo không lên quan hệ đi. Mộng mà thôi, cũng không phải nói lão bản ngươi trong hiện thực là nhân vật phản diện. Nhếch miệng. Gabriel thuận miệng nói ra, trong mộng lão bản so sánh ở hiện tại tới nói, càng giống là một cái bạo quân, bá đạo, dã man, lòng ham chiếm hữu mạnh. Gabriel lời nói vẫn chưa nói xong, Aki Tomoya liền ngây ngẩn cả người, tựa như là ghép hình, trong đầu của hắn lần nữa nổi lên một ít hình tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?